Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, Quý Bạch mặc bí mật. Quý Bạch mặc xương tay tiết rõ ràng, thon dài dị thường. Hắn một bên thói quen tính vuốt chính mình cổ tay áo đá quý màu đỏ nút tay áo. Một bên nhìn nằm ở trên giường bởi vì sốt cao mà hôn mê có vẻ dị thường điềm tĩnh ngoan ngoãn Nhan Bạch. Hắn tướng mạo vốn là âm nhu tuấn mỹ, giống như một con có thể mị hoặc nhân tâm hồ ly. Giờ phút này huyết sắc cánh môi sung sướng nhấp, hướng về phía trước khẽ nhếch, phiếm đào hoa đuôi mắt dơ lên độ cung, càng thêm thượng vài phần tà tứ. Hắn chuyên chú dị thường nhìn Nhan Bạch, tái nhợt lạnh lẽo tay leo lên Nhan Bạch cổ, ôn nhu vuốt ve trên cổ kia căn nhàn nhạt bị véo ra tới vệt đỏ, 114 lại lần nữa khẩn trương tiến lên, ngăn trở ở Quý Bạch mặc trước người. Mặc dù biết đối với Quý Bạch mặc mà nói, nó là không tồn tại. Nó giờ phút này dị thường khẩn trương đồng thời lại thống hận chính mình làm hệ thống một cái khuyết tật chỗ. Hệ thống cửa hàng xác thật có rất nhiều đồ vật, bao hàm các mặt, có thể nói là một cái phi thường điếu tạc thiên bàn tay vàng. Nhưng là cái này bàn tay vàng lại có cái ngoại lệ chỗ. Như vậy chính là trị liệu. Bên trong bất luận cái gì trị liệu tương quan đồ vật, vô pháp tác dụng ở hệ thống trói định ký chủ trên người. Mặc kệ chính mình ký chủ là bị thương vẫn là sinh bệnh, có bao nhiêu nghiêm trọng, liền tính là sinh mệnh đe dọa, hoặc là sắp tử vong cũng thế, đều chỉ có thể đủ chính mình chậm rãi khôi phục trị liệu. Hệ thống vô pháp cho bất luận cái gì trợ giúp. Trước vài lần Nhan Bạch bị thương là như thế này, lúc này đây cảm mạo cũng là như vậy. Loại này thời điểm, nó sẽ cảm thấy chính mình thân là hệ thống cảm giác vô lực, mà càng nhiều cảm giác vô lực là tựa hồ thiếu hụt gì đó cơ sở dữ liệu. Nó tổng cảm giác này rất quan trọng. Hơn nữa đối với Nhan Bạch mà nói cũng trọng yếu phi thường. Chính là như thế nào cũng tìm không trở lại. Thật giống như là cơ sở dữ liệu mỗi một bộ phận ở nó cuốn vào hắc động. Thời không loạn lưu thời điểm ném. Ngươi, đến tột cùng là ai? Khối này giấu ở túi da dưới linh hồn. Quý Bạch mặc nhìn Nhan Bạch, tự hỏi tự đáp, tự hồ là dò hỏi Nhan Bạch, lại không có yêu cầu Nhan Bạch trả lời bộ dáng, cùng nàng thật là càng ngày càng giống. Ngươi trên người cất giấu như thế nào bí mật đâu? Ta thật sự rất muốn biết a. Quý Bạch mặc ở trong nhà một mình đối với Nhan Bạch nỉ non tự nói. Tựa hồ là đang nói giấu ở chính mình đáy lòng bí mật. Hắn khóe miệng trước sau xử một mặt ý cười, nhìn về phía Nhan Bạch thần sắc tựa ôn nhu tựa ẩn chứa sát khí. Theo sau lại rời đi ánh mắt, nhìn về phía cửa sổ sát đất ngoại đen nhánh bầu trời đêm. Thật giống như thấy phía trước ở bầu trời đêm bên trong nở rộ pháo hoa giống nhau, pháo hoa từng là hắn yêu nhất xem. Chỉ là sau lại, Quý Bạch mặc rũ xuống con ngươi, không hề ngôn ngữ. Trong nhà an tĩnh có chút quỷ dị. Một bên 114 nhìn lại là cảm thấy trong lòng lạnh cả người. Nó cảm giác cái này Quý Bạch mặc vừa mới nhìn về phía Nhan Bạch ánh mắt rất là quỷ dị. Giống như là, muốn đem ký chủ đại đại tay chân bẻ gãy. Làm nàng chỉ có thể như vậy. Giống như ngoan ngoãn búp bê Tây Dương nằm ở trên giường, cùng với vừa mới Quý Bạch mặc theo như lời. Những lời này đó, thật sự là làm người nghe không hiểu, cũng nắm lấy không ra. Trong lòng nghe cảm giác mau mau. Rõ ràng, Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch lần đầu tiên gặp mặt là ở lúc trước Nhan Bạch trọng sinh ban đêm. Chính là vì cái gì? Quý Bạch mặc lời nói lại nghe lên như vậy kỳ quái. Thật giống như 114 không dám lại nghĩ nhiều. Nó suy nghĩ, nhất định có thứ gì là bọn họ không biết, thí dụ như Quý Bạch mặc bí mật, hắn che giấu bí mật. Này một đêm, phá lệ yên lặng, trong nhà Quý Bạch mặc thân ảnh phảng phất hóa thành pho tượng. Nhan Bạch cũng trên đường một lần đều không có thức tỉnh lại đây. Hết chương.